Lời Chúa ngày thứ sáu sau Chủ nhật thứ 28 thường niên, ngày 16 tháng 10 năm 2020. Thưa anh chị em, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã bắt đầu cuộc họp thường kỳ tại Trung tâm Mục vụ từ ngày thứ hai 12 tháng 10, và hôm nay ngày 16 tháng 10 là ngày kết thúc. Trong tâm tình hiệp thông, chúng ta cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần đến trên các giám mục Việt Nam để có được những lá thư mục vụ hướng dẫn người giáo dân Công giáo Việt Nam sống và thực hành lòng thương xót của Chúa trong xã hội ngày hôm nay, nhất là trong cơn đại dịch virus corona. Và chúng ta cũng hiệp thông cầu nguyện cho đồng bào miền Trung, hậu quả của bão lụt rất là nặng nề. Nhiều gia đình mất hết tất cả cơ nghiệp, cả một đời gây dựng chắt bóp. Rồi cầu nguyện cho thế giới vẫn còn những cuộc chiến tranh, hết nước này đến nước kia, rồi cuộc chạy đua vũ trang. Và mỗi ngày thứ sáu, anh chị em chúng ta nhớ đặc biệt là nhìn lên Chúa Giêsu 3 giờ chiều, Ngài chút hơi thở cuối cùng và trái tim bị đâm thâu, máu và nước tuôn trào, để rửa sạch tội lỗi của nhân loại và thánh hóa con người tội lỗi. Nhớ đến tất cả những người đang đắm chìm vào trong vũng tội, những người bỏ xưng tội, bỏ đi lễ Chúa Nhật nhiều năm nhiều tháng, những anh chị em đang dính vào những tệ nạn xã hội, cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê sắc dục, mê game, vân vân. Xin Chúa giải thoát những anh chị em ấy khỏi những tệ nạn xã hội, khỏi vòng vây của ma quỷ, của Satan, để quyền năng lòng thương xót Chúa chiến thắng tất cả. Với tâm tình ấy, mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa ngày thứ sáu sau Chủ nhật thứ 28 thường niên, ngày 16 tháng 10, bài đọc 1 năm chẵn, thư Thánh Phaolô gửi Ê-phê-sô chương 1 câu 11 đến câu 14. Ê-phê-sô 1 11 đến 14. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã chọn chúng ta. Thiên Chúa là đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của Người, đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của Người, để chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Kitô. Chúng tôi ngợi khen vinh quang Người. Trong Đức Kitô, cả anh em nữa, anh em đã được nghe lời chân lý là tin mừng cứu độ anh em. Vẫn trong Đức Kitô, một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, đấng Thiên Chúa đã hứa. Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Mấy chị em lặp lại câu đáp: hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp. Người công trinh hay reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành nào cất tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm, kinh mừng người gây muôn cung đàn sắt. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp. Vì lời Chúa phán qua là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đang cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa mặt đất. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp. Hạnh phúc thay quốc gia được Chúa làm chúa tế. Hạnh phúc thay dân nào người chọn làm gia nghiệp. Từ trời cao nhìn xuống, Chúa thấy hết mọi người. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp. Hallelujah, hallelujah. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Thánh Luca chương 12 câu 1 đến câu 7. Luca 12, 1 đến 7. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi dẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giêsu bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: anh em phải coi chừng men Pharisêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra. Không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm sẽ được nghe giữa ban ngày. Và điều anh em rỉ tai trong buồng kín sẽ được công bố trên mái nhà. Thầy nói cho anh em là bạn hữu của thầy được biết. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai. Hãy sợ đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hỏa ngục. Thật vậy, thầy nói cho anh em biết, anh em hãy sợ đấng ấy. 5 con chim sẻ chỉ bán được 2 hào, phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ. Anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, sau 2 tháng dành các bài giáo lý trong các buổi tiếp kiến chung để chia sẻ những suy tư về ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, trong bài giáo lý trong buổi tiếp kiến chung sáng ngày thứ Tư, mùng 7 tháng 10, 2020, tại Đại Thỉnh Đường Phaolô Đệ Lục, Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục loạt bài giáo lý về chủ đề cầu nguyện. Cụ thể, Ngài suy tư về cuộc đời của vị đại ngôn sứ Elia. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, theo gương ngôn sứ Elia, kiên trì trong cầu nguyện, kiên nhẫn phân định ý Chúa mỗi ngày trong cuộc sống, để chính chúng ta sẽ tìm được sự hiện diện, an ủi và chăm sóc quan phòng của Chúa, sẽ có can đảm lên án những bất công như ngôn sứ Elia. Trong tin mừng, ngôn sứ Elia xuất hiện trong biến cố Chúa biến hình, làm chứng rằng Chúa Giêsu là đấng hoàn thành các lời ngôn sứ ở trong Cựu Ước. Ngôn sứ Elia được truyền thống Đan Tu tôn kính như gương mẫu cầu nguyện và đức tin không lay chuyển giữa những thử thách. Đức tin không lay chuyển giữa những thử thách, cầu nguyện và chiêm niệm nâng đỡ ông không chỉ trong thành công, mà cả khi đối mặt với thù địch và bách hại. Theo Đức Thánh Cha Francisco, ngôn sứ Elia dạy chúng ta rằng cầu nguyện kết hợp với Chúa không thể tách rời với việc quan tâm đến nhu cầu của tha nhân. Ngôn sứ tìm được ý Chúa trong cầu nguyện, và nhờ đó ông có lòng can đảm dám lên tiếng lên án những bất công. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau: hôm nay chúng ta tiếp tục các bài giáo lý về cầu nguyện, và chúng ta gặp một trong những nhân vật hấp dẫn nhất trong toàn bộ Kinh Thánh, đó là ngôn sứ Elia. Ông vượt qua các ranh giới của thời đại của ông, và chúng ta có thể thấy sự hiện diện của ông ngay cả trong một số đoạn phúc âm. Ông hiện ra bên cạnh Chúa Giêsu cùng với ông Môi-se khi Chúa Giêsu biến hình trên núi. Chính Chúa Giêsu đã nói đến ông Elia để công nhận lời chứng của Gioan Tẩy Giả. Chúng ta đọc trong Matthew chương 17, câu 3 đến câu 13. Đức Thánh Cha giải thích về nguồn gốc và sứ mạng của ngôn sứ Elia như sau. Trong Kinh Thánh, ông Elia xuất hiện đột ngột, một cách bí ẩn, đến từ một ngôi làng nhỏ hoàn toàn xa xôi. Và cuối cùng, ông rời đi trước mắt của môn đệ Élisée trên một cỗ xe lửa sẽ đưa ông vào thiên đàng. Anh chị em đọc trong Hai Các Vua chương 2 câu 11 đến câu 12. Do đó, chúng ta thấy Elia là một người không có nguồn gốc chính xác và trên hết là không có điểm kết thúc được đưa lên thiên đàng. Vì lý do này mà ông được mong đợi trở lại trước khi Đấng Cứu Thế đến như là một vị tiền hô. Elia được mong đợi sẽ trở lại trước khi Chúa Giêsu đến như là một vị tiền hô. Và Đức Thánh Cha Phanxicô nhận xét: Kinh Thánh trình bày với chúng ta về ông Elia như là một người có đức tin kết tinh. Chính tên của ông có thể có nghĩa là Giê-hô-va là Thiên Chúa. Chưa được bí mật và sứ mạng của ông. Trong suốt cuộc đời, Elia sẽ là một người chính trực, không thỏa hiệp với những điều nhỏ nhặt tầm thường. Biểu tượng của ông là lửa, hình ảnh của quyền năng thanh tẩy của Thiên Chúa. Ông sẽ là người đầu tiên bị thử thách khắc nghiệt mà vẫn trung thành. Ông là tấm gương của tất cả những người có đức tin, đã biết đến những cám dỗ, biết đến những đau khổ, nhưng không ngừng sống đến cùng cái lý tưởng mà vì đó họ được sinh ra. Về đời sống cầu nguyện của Elia, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò cầu nguyện trong đời sống của ngôn sứ Elia. Cầu nguyện là nhựa sống không ngừng nuôi sống ông. Đây là lý do tại sao ông là một trong những người được yêu quý nhất của truyền thống đàn tu. Đến nỗi, một số đã chọn ông làm cha thiêng liêng của đời sống thánh hiến cho Thiên Chúa. Ông Elia là người của Thiên Chúa, là người bảo vệ quyền tối thượng của Đấng Tối Cao. Tuy nhiên, Elia cũng vẫn phải đối phó với sự yếu đuối của chính mình. Khó có thể nói những kinh nghiệm nào hữu ích nhất đối với ông. Có phải là sự thất bại của các tiên tri giả trên núi Các-men? Hay là sự bối rối khi ông ghi nhận rằng ông không hơn các tổ phụ của mình? Trong tâm hồn của những người cầu nguyện, cảm giác về sự yếu đuối của bản thân quý giá hơn những khoảnh khắc được tôn vinh. Anh chị em nghe lại nghe rõ. Trong tâm hồn của những người cầu nguyện, cảm giác về sự yếu đuối của bản thân mình trong lúc mình cầu nguyện, mình nhận thấy rằng mình yếu đuối, nó còn quý giá hơn là mình cảm thấy là mình được tôn vinh. Lúc mình cảm thấy dường như cuộc sống của mình là một chuỗi những chiến thắng và thành công. Cái điều đó Đức Thánh Cha nói không có giá trị, không ngon bằng là khi mình cầu nguyện, mình nhận thấy rằng mình yếu đuối, mình mỏng manh, mỏng giòn, hơn là mình cảm nhận được là mình là người thành công, lúc nào cũng chiến thắng. Chia sẻ kinh nghiệm cầu nguyện, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, trong lúc cầu nguyện, luôn xảy ra cái điều này, là chúng ta có cảm thấy có những thời khắc cầu nguyện đưa chúng ta lên cao và thấy hăng hái nhiệt thành. Có. Và có những giây phút mình cầu nguyện mình thấy đau đớn, khô khan, thử thách, chán nản và thất vọng. Có những lúc mình cầu nguyện thấy mình lâng lâng trên mây, hạnh phúc. Nhưng mà có lúc cầu nguyện mình cảm thấy mình chìm xuống đáy của cái vực thẳm, buồn chán, thất vọng, thất bại đủ thứ. Cầu nguyện là như thế này. Hãy để Chúa nâng mình lên. Để Chúa nâng mình lên và hãy để bản thân bị đánh bởi những tình huống xấu, thậm chí bởi những cám dỗ nữa. Để Chúa nâng mình lên. và để cho bản thân mình bị đánh bởi những tình huống xấu, thậm chí bởi những cám dỗ. Đây là một thực tế rằng cầu nguyện là như thế. Cầu nguyện là như thế. Có nhiều anh chị em hỏi cầu nguyện như thế nào? Đó, cầu nguyện là như thế đó. Được tìm thấy trong nhiều ân gọi khác trong Kinh Thánh, ngay cả trong Tân Ước. Ví dụ, chúng ta hãy nghĩ về cuộc đời của Thánh Phêrô và Phaolô. Cuộc đời các ngài là như thế, có những giây phút hân hoan và cũng có những thời khắc chìm xuống đau khổ. Có những lúc lên voi Việt Nam, có những lúc xuống chó. Cầu nguyện là như thế, và cuộc đời của chúng ta cũng là như thế. Có ai cuộc đời của mình lúc nào cũng lên mây không? Mà chắc như vậy thì cũng chán. Mà có ai cuộc đời mình lúc nào cũng xuống chó không? Mà lúc vậy thì chắc cũng nản lắm. Cũng có lúc lên và cũng có lúc xuống. Đời sống hoạt động xuất phát từ chiêm niệm. Ông Elia là người có đời sống chiêm niệm, đồng thời là người hoạt động quan tâm đến các biến cố của thời đại mình. Dám đả kích vua và hoàng hậu sau khi họ đã giết ông Naboth để chiếm vườn nho của ông. Dám lên tiếng. Qua điều này, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu chúng ta, những Kitô hữu nhiệt thành, cũng cần biết điều này biết bao để có lòng can đảm của ông Elia. Phản ứng trước người có trách nhiệm lãnh đạo, dám nói không được làm điều này. Điều này là giết người. Dám nói trước những người có trách nhiệm lãnh đạo khi họ làm sai quấy, không được làm điều này. Điều này là giết người. Chúng ta cần cái tinh thần của ông Elia. Vì vậy, ông cho chúng ta thấy rằng không được có sự phân đôi trong đời sống của những người cầu nguyện. Không có sự khác nhau, họ đứng trước mặt Thiên Chúa và đi gặp anh em mà Thiên Chúa sai họ đi. Phải là một, không có sự phân đôi. Cầu nguyện và hành động. Hành động sau khi cầu nguyện. Từ gương mẫu của ngôn sứ Elia, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu, cầu nguyện không phải là đóng kín chỉ có mình với Chúa để trang điểm cho tâm hồn mình. Cầu nguyện không phải là đóng kín lại mình với Chúa để mà trang điểm cho tâm hồn mình. Đây là cầu nguyện giả vờ. Đức Thánh Cha nói, đó là cầu nguyện giả vờ. Cầu nguyện là gặp Chúa và để chính mình được Chúa sai đi mà phục vụ anh chị em mình. Đó mới là cầu nguyện đích thực. Thử thách của việc cầu nguyện là tình yêu cụ thể đối với tha nhân. Thử thách của việc cầu nguyện đó là tình yêu cụ thể mà đối với tha nhân như thế nào. Và ngược lại, các tín hữu hành động trong thế giới sau khi đã thinh lặng và cầu nguyện. Nếu không, thì hành động của họ là bốc đồng. Hành động mà không cầu nguyện là bốc đồng, là thiếu sáng suốt. Đó là sự vội vã điên cuồng mà không có mục tiêu. Hành động mà không cầu nguyện là như thế. Khi các tín hữu làm như thế, họ làm những điều bất công, bởi vì họ không đến với Chúa trước để cầu nguyện, để phân định điều gì phải làm, mà cứ đi làm theo ngẫu hứng của mình, theo cảm hứng của mình. Đó là bất công. Đức Thánh Cha nói, vì mình không đến với Chúa trước để mình cầu nguyện. Và thường chúng ta hay bị cái đó. Có những người thích đi hoạt động mà quên mất việc cầu nguyện. Thích đi thực hành lòng thương xót mà không có cầu nguyện lòng thương xót. Cho nên mỗi chuyến đi công tác bác ái, trên xe chúng tôi luôn luôn có giờ cầu nguyện lòng Chúa thương xót và Chúa mơn côi. Phải cầu nguyện rồi mới đi hoạt động được. Phải cầu nguyện lòng thương xót Chúa để thấm, để cảm đã, rồi mới đi thực hành lòng thương xót Chúa, đi công tác bác ái. Có những người ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài, khi thấy video hoặc hình ảnh các bạn thiện nguyện đi làm công tác bác ái. Thưa cha, khi nào con hết COVID-19, con về cho cháu con đi công tác bác ái vậy. Con thích đi lắm. Bảo, nhưng mà hằng ngày có cầu nguyện lòng thương xót Chúa chưa? đã cảm nhận được lòng thương xót Chúa chưa? Hay là thấy người ta đi vậy tưởng là vui rồi đi cho nó theo phong trào? Có nhiều bạn đăng ký đi mà tôi không nhận. Vì các bạn ấy đi theo phong trào, đi cho nó vui, cho nó hứng, không có. Việc làm đó nó phải xuất phát từ một cái cảm nghiệm sâu xa trong cầu nguyện đó. Cho nên có những anh đăng ký đi tôi gạch tên hết. Vì tôi biết các anh rất là hăng, rất là nhiệt thành. Nhưng mà chưa bao giờ lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Chưa bao giờ tới giờ phút thinh lặng mà cầu nguyện. Mà cứ có tụ đi thì là kéo nhau đi ở mầm, đi cho nó vui. Chẳng được ích gì. Nhưng có những anh thì đi để lấy danh. Đi hết nhóm này đến nhóm kia. Chỉ để lấy tiếng. Chẳng được ích gì. Rồi cái người đi mượn đầu heo nấu cháo. Không có là cứ vô tôi lấy đi xong rồi lại lấy danh nghĩa của mình. Cũng không xong. Vì thiếu cầu nguyện. Kinh nghiệm đức tin. Đức Thánh Cha nói tiếp. Các trang của Kinh Thánh cho phép chúng ta giả định rằng ngay cả đức tin của Elia cũng có sự tiến triển. Ông cũng lớn lên trong lời cầu nguyện, trau dồi nó từng chút một. Trên hành trình, gương mặt Thiên Chúa trở nên rõ ràng hơn đối với ông. Trong hành trình, gương mặt Thiên Chúa dần dần rõ, sáng, đậm hơn đối với Elia. Cho đến khi đạt đến đỉnh điểm trong kinh nghiệm phi thường đó, khi Thiên Chúa hiện ra với ông Elia trên núi Horeb. Thiên Chúa không hiện ra trong gió bão cuồng nộ, không ở trong trận động đất, cũng không ở trong ngọn lửa thiêu rụi, mà Thiên Chúa ở trong tiếng gió nhẹ hiu hiu. Trong tiếng gió nhẹ hiu hiu, sự hiện diện của Thiên Chúa. Chính bằng dấu hiệu khiêm nhường này mà Thiên Chúa giao tiếp với Elia, khi đó là một nhà tiên tri bỏ trốn và mất bình an. Lúc đó Elia đang hoảng sợ, bị kẻ thù truy sát, lo lắng và muốn chết đi cho rồi. Cùng đường quá, Chúa ơi, Chúa cất con đi chứ tụi nó truy sát quá, chịu không nổi. Rát quá, chịu không nổi. Thiên Chúa đến gặp một con người mệt mỏi, một người tưởng rằng mình đã thất bại trên mọi mặt trận. Và với làn gió nhẹ hiu hiu ấy, với chuỗi thinh lặng trầm lắng, tâm hồn Elia tìm lại sự bình tĩnh và bình yên. Anh chị em thử đi. Làm thử. Như lúc mình tan nát cõi lòng, như lúc mình chồng mình mới mất, để lại mình với đứa con thơ bệnh tật, tan nát cõi lòng, cầu nguyện để cho mình gặp Chúa trong cái tan nát cõi lòng đó. Có lúc mình đang thành công làm ăn như diều gặp gió, có dừng lại để cầu nguyện để gặp Chúa trong cái đó nữa hay không? Nếu có lúc mình thấy mọi cái thất bại hoàn toàn, có lúc tôi đi loan truyền lòng Chúa thương xót, mà như là Faustina, đi đến đâu thì khó khăn nó trồi lên trước mắt chứ đó. Khó khăn chồng chất khó khăn, bắt đầu như Faustina, bắt đầu bằng một ngày phấn đấu và kết thúc một ngày cũng bằng phấn đấu. Bắt đầu một năm mới bằng những khổ khăn, thử thách đau thương và kết thúc một năm cũng đau thương thử thách. Chính trong những lúc đó, chính trong lúc đó, mình mới thấy Chúa ở trong cái gió hiu hiu, không ở trong những ồn ào của những thành công rực rỡ và cũng không ở trong những cái ồn ào của chống đối nghiệt ngã, muốn dập nát, dập tắt và dìm mình vào trong bể khổ. Chúa hiện đến gặp gỡ mình. Đối với tôi bây giờ, trong những giờ cầu nguyện 3 giờ chiều, như hôm nay anh em sang bên nhà nguyện cổ cầu nguyện lòng thương xót Chúa lần chuỗi, thấy nó hạnh phúc. Chỉ có mấy người, mấy anh em với nhau, nhưng mà trong cái nhẹ nhàng êm ái đó, trong cái trầm lắng đó, trong cái thinh lặng đó, có người cứ rút suốt ngày, sốt ruột. Cha ơi, bao giờ cha đi chỗ này, cha đi chỗ nọ, cha đi chỗ kia, bao giờ cha làm? Bảo lúc nào tôi cũng làm. Mỗi lúc làm mỗi khác nhau ấy. Sợi tóc trên đầu rơi xuống không ngoài ý Chúa mà. Chả nhẽ biến cố rời giáo điểm về trung tâm mục vụ không ngoài ý Chúa. Chả lẽ biến cố bây giờ đang ở trung tâm mục vụ mà loan truyền lòng Chúa thương xót bằng cách này không ngoài thánh ý Chúa à? Mình xem thử, nghĩ thử coi. Mình không có lắng lại. cứ chạy theo cái ồn ào, cứ chạy theo phong trào, cứ chạy theo dư luận, cứ chạy theo thị phi của khen chê, mình không có thấy được sự diện của Chúa và mình mất bình an, giống như Elia. Câu chuyện Elia là câu chuyện Đức Thánh Cha nói dành cho tất cả chúng ta. Liên hệ với cuộc sống, Đức Thánh Cha Francisco nhận định rằng đây là câu chuyện về Elia, nhưng có vẻ như nó được viết cho tất cả chúng ta. Trong một vài chiều tối, chúng ta có thể cảm thấy mình vô dụng và đơn độc. Chính lúc đó, lời cầu nguyện sẽ đến và gõ cửa trái tim chúng ta. Tất cả chúng ta đều có thể nhận lấy một mảnh áo choàng của Elia, như môn đệ Elise của ông đã nhận nửa tấm áo choàng của ông. Và ngay cả khi chúng ta làm sai điều gì đó, hoặc chúng ta cảm thấy bị đe dọa và sợ hãi, khi trở về với Chúa bằng lời cầu nguyện, sự thanh thản và bình an cũng sẽ trở lại như thể bởi một phép lạ. Đó là điều mà Elia dạy chúng ta. Và đó cũng là điều mà Chúa nói với mỗi một người chúng ta trong bài tin mừng ngày thứ 6, sau Chúa Nhật thứ 28 thường niên, Luca chương 12 câu 1 đến câu 7. Lúc ấy đám đông tụ họp hàng vạn người đến nỗi dẫm lên nhau. Chúng ta thấy người ta mê say nghe lời của Chúa đến như vậy. Đâu cần quảng cáo, đâu cần phải chiêu dụ, cũng đâu cần phải cưỡng ép, đâu cần phải lấy chỉ tiêu là phải bao nhiêu người đi với lại điểm danh với lại hoặc là cảnh cáo nếu không đi hoặc là khen thưởng nếu mà đi. Chả cần, không cần lấy chỉ tiêu cái điều đó. Nếu mà đến với lòng Chúa thương xót theo cái chỉ tiêu đó thì thực sự người ta không đến đâu. Mà dẫu người ta có đến thì cũng hồn chương 3 ra hàng thịt thôi. Xác ở đó mà hồn họ đi đâu? Vì bắt họ phải đến, buộc họ phải đến, hoặc là điểm danh thì họ phải có mặt. Nếu không có thì sẽ bị kỷ luật thế này thế kia, vân vân. Một cái áp lực nào đó mà người ta phải đến thì không còn giá trị nữa. Đến với Chúa, đến với lòng thương xót là người ta tụ họp hàng vạn người đến nỗi dẫm lên nhau. Ta đến với Chúa Giêsu, ta được sơ chạm. Làm sao mà mình giúp cho người ta đến, không phải đến với mình, nhưng mà đến với mình để qua mình họ gặp được Chúa. Họ sơ chạm được với Chúa, họ được Chúa nói với họ bằng tất cả cái trái tim. Còn nếu mà ta chỉ cố gắng để gây phong trào cho lớn mạnh là lên danh sách rồi điểm danh rồi thì lấy xe chở đi hoặc là cảnh cáo nếu mà không đi thế này thế khác kỷ luật, thì tất cả những cái đó không phải lòng thương xót. Đó là tổ chức xã hội, những cuộc meeting, những cuộc biểu tình như bây giờ. Có khi ta đi meeting, ta được tiền, ta đi meeting. Có đứa nó bảo, đi meeting mỗi ngày được 50 ngàn ấy chà. Đi tham dự những sự kiện lễ hội, thực sự nó có muốn ủng hộ quảng cáo cho hãng nó đâu, nhưng mà hãng nó trả tiền ấy. Thì nó đi thôi, nó dơ lên Sony hay là gì đó, hãng này hãng kia, Apple, Apple, cái thí dụ vậy. Hoặc là những người mà đi thổi kèn đám ma, thực sự ra thì hội kèn nó có 60 người nhưng mà chỉ có 30 đứa thổi được thôi. Còn 30 đứa kia là ngậm kèn. Rồi cứ nhìn cái anh ca trưởng giơ tay lên là phải phùng mang lên, nhưng mà không được thổi ra hơi, thổi ra nó kêu chật nhịp, chật tông là chết. Cho nên cứ phùng mang trộn má lên nữa chứ có tiếng kêu gì đâu. Chỉ là những cái xác cầm cái kèn chứ có biết thổi gì đâu. Nhưng mà vì chủ nhà người ta muốn đám tang nó phải to, phải 60 người đi rước cầm kèn, phùng mang trộn má lên thổi, nhưng mà thực chất thì chỉ có 30 bố biết thổi, còn 30 bố kia là ngập kèn thôi, mà cũng lãnh lương chắc, mà dĩ nhiên là chắc lương cũng ít hơn ông lương kia một tí. Nhưng mà về nó bảo sướng lắm, chả phải làm gì, cứ ngậm miệng đúng rồi, cứ liếc tay nó ngậm miệng đúng, nó thả ra, thả xuống là đúng vậy được rồi. Thế rồi còn được ăn, được bánh, được trái rồi đem về nữa. Tôi nói có đám nào cho ta đi ké, thưa anh chị em. Thế thì khi mà người ta đến với Chúa, đến với lòng thương xót Chúa đó, anh chị em thấy hàng vạn người đến nỗi dẫm lên nhau. Mà đến đó Chúa phải cho họ cái gì ngon đâu. Chúa cho họ nước nôi hay là bánh trái hay là bằng khen cái gì đâu. Chúa có điểm danh điểm giết gì đâu. Không ạ. Nhưng mà Chúa nói với họ rằng là hãy coi chừng men pha-ri-siêu, tức là thói đạo đức giả. Chúa nói thẳng, nói thật và nói đúng, đúng tim đen của con người ta, của tôi, của anh chị em. Men Pharisee, tức là cái men của đạo đức giả. Cái men nó lây ghê lắm. Thấy người ta cầm chuỗi tôi cũng phải cầm chuỗi, chả lẽ không cầm. Thấy người ta đi rước tôi cũng phải đi rước, chả lẽ không rước. Thấy người ta dâng hoa tôi cũng phải dâng hoa, chả lẽ không dâng hoa. Thấy người ta đến người ta viếng tôi cũng viếng, chả lẽ không viếng. Mình chỉ sợ người ta cười hoặc là để lên tiếng mà không làm vì lòng yêu mến, không làm bằng cái trái tim của mình. Cho nên là cái men nó lây ghê lắm. Cái men đạo đức giả. Còn cái men mà men đạo đức thật khó. Cứ rủ người ta đi đọc kinh lòng thương xót mà thật sự những nhóm nhỏ nhỏ khó lắm chứ không phải dễ đâu. Thế không ạ? Hay là người ta đi làm bác ái mà đi âm thầm khó lắm. Nhưng lúc mà đi đến thăm các cha đó, anh em cứ âm thầm đi từng nhóm nhỏ nhỏ đó. Phải những người thực sự có tâm mà họ mới đi, chứ còn mà đi để quay phim chụp hình để lên mạng này kia thì cái đó là dễ. Nhưng mà làm với tất cả trái tim của mình, mà người ta đến với trái tim của mình cả đông hay không đông không quan trọng. Quý hồ tinh bất quý hồ đa, cần cái số, cái chất lượng chứ không cần cái số lượng. Anh phải coi chừng men biệt phái, tức là thói đạo đức giả. Nhớ đạo đức giả là cái bề ngoài, nhưng nghe rõ, nghe cho rõ. Sao cô Phụng nghe rõ không? Tuấn nghe ông Thắng nghe không? Nghe nha. Không có gì che giấu mà không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Cái điều đó rõ ràng ngày hôm nay chúng ta thấy về mặt xã hội, chính trị, kinh tế, mọi thứ đều như vậy. Có những cái bí mật gọi là bí mật quốc phòng rồi cũng bị rò rỉ ra hết. Hay là những, nhất là những cái chuyện mà bí mật về kinh tế, tài chính, ăn gian rồi hối lộ rồi tham nhũng, cuối cùng che mấy giấu mấy, bây giờ cũng lên thớt hết. Những quan to quan lớn từ ông trung ương đến ông địa phương dính hết. Tưởng là ăn vụng chùi mép ngon lành, bao nhiêu tỷ bây giờ lòi ra hết, lên lôi cổ ra hết. Và ngay cả ở Roma bây giờ cũng vậy. Chuyện mà kinh tế ngày xưa là những cái mà giấu kín ở trong Tòa Thánh Vatican, bây giờ Đức Thánh Cha bắt minh bạch công khai hết. Cả Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh kia cũng bị lên thớt nếu không chứng minh được cái sự rõ ràng của mình. Đều lên thớt hết. Mình có thể bưng bít bịt trong một thời gian thôi, có thể che giấu bề trên Đức Giám Mục trong một thời gian thôi, nhưng mà không thể che giấu được mãi đâu. Vì Chúa đã nói mà, chứ đâu phải là chuyện bình thường. Là không có gì che giấu mà không bị lộ ra, không gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Cho nên nếu mà mình làm điều gì đó nó không minh bạch, cái gì đó nó không rõ ràng, thì cho dù người ta không biết, trời biết, đất biết, mình biết, đêm ngủ cũng không yên, đúng không? Ăn nó cũng không ngon nữa, vì mình đang che giấu cái gì đó. Sống không có trung thật, sống mà giả tạo, cười mãi nó mỏi miệng lắm thưa anh chị em. Cứ phải đóng kịch mãi mệt quá. Thôi, có sao nói vậy người ơi, tuổi đời vừa đúng 20 hay 30 rồi đó. Không đẹp người cũng dễ coi, độc thân vui tính tròn 3 năm lính, có sao nói vậy người ơi. Thôi, cứ sống cho nó thoải mái. Cái sống mà suốt ngày cứ phải lo bưng bít bịt rồi giả tạo rồi giả vờ rồi giả nó mệt lắm thưa anh chị em. Nó mệt lắm. Tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm sẽ được đưa nghe giữa ban ngày, và những điều anh em rỉ tai trong buồng kín sẽ được công bố trên mái nhà. Cho nên lòng Chúa thương xót phải được lan tỏa, tin mừng phải được loan báo. Chúa nói các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, đi đến tận cùng trái đất để loan báo và làm chứng cho tin mừng. Hãy đi đến tất cả những hang cùng ngõ ngách khác để loan báo về lòng Chúa thương xót. Không có gì gọi là sợ, không có gì phải lo, không có gì phải mặc cảm, mặc khó khăn, mặc thử thách, mặc chống đối. Càng khó khăn, càng thử thách, càng chống đối thì càng chứng tỏ đó là công việc của Thiên Chúa. Chúa nói với Faustina trong nhật ký rõ ràng như vậy. Mà nếu mà sợ thì thầy nói cho anh em là bạn hữu của thầy được biết. Ai cũng sợ, sợ loan báo. Tin mừng, loan báo lòng Chúa thương xót. Sợ làm chứng cho tin mừng, sợ làm chứng cho lòng thương xót. Người ta nói này nói nọ, người ta đe dọa, người ta khích bác, người ta chê cười, người ta tìm mọi cách người ta cản phá. Nghe rõ, thầy nói cho anh em là bạn hữu của thầy. Cái câu này hay. Chúa nói với chúng ta là bạn hữu. Mà đó là bạn hữu, một Thiên Chúa mà coi ta như người bạn, thì chúng ta thấy những lời này là những lời rất thân tình, rất chân tình. Lời của một người bạn thân nói với ta, chứ không phải là lệnh truyền của ông chủ cho những người đầy tớ. Là bạn của ta, ta nói cho mà nghe. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai. Hãy sợ đứng giết rồi lại có quyền ném vào hỏa ngục. Thật vậy, thầy nói cho anh em biết, anh em hãy sợ đứng ấy. Chỉ sợ một mình đứng có thể giết thân xác và ném linh hồn mình vào hỏa ngục đời đời. Còn tất cả cùng lắm, tôi vẫn nói với các bạn, khi đi đọc kinh dỗ mà sợ virus nên lây, rồi khi làm cái gì cũng sợ lây, tôi nói cùng lắm là chết chứ có cái gì. Chết là cùng nguy, thì cũng chỉ chết thân xác thôi. Trong khi mình đi làm điều thiện, trong khi mình đi làm điều tốt, trong khi mình đi làm công việc thực hành lòng Chúa thương xót, mà có chết thì cũng mừng chứ có gì đâu mà sợ. Có đúng không? Vì tôi biết chắc rằng là cái chết thân xác này là một cuộc vượt qua để tôi được bước vào vinh quang đời đời với hạnh phúc lòng thương xót Chúa. Có gì mà sợ dữ vậy? Chết là cùng chứ có cái gì. Tôi cứ suy nghĩ đến tận cùng, cái mà mình sợ nhất là cái chết thôi. Mà chết là chỉ chết thân xác thôi, chứ linh hồn tôi có ai làm gì được tôi đâu. Vì Chúa đã bảo vệ tôi mà. 5 con chim sẻ không bán được 2 hào sao? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Tóc trên đầu cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, còn quý giá hơn muôn vạn chim sẻ. Elia mà Đức Giáo Hoàng vừa mới chia sẻ cho chúng ta là một con người sống như vậy đó. Đã có những lúc lo sợ, đã có lúc bị trốn chui trốn nhủi, đã có lúc bị truy sát, và cũng đã lúc rất là sợ. Nhưng mà một con người có được sức mạnh đó là bằng lời cầu nguyện. Trong thinh lặng, trong cầu nguyện, chúng ta kín múc lấy sức mạnh từ nơi lòng thương xót của Chúa, từ nơi quyền năng lòng thương xót của Chúa. Và chính sức mạnh quyền năng lòng thương xót Chúa ấy sẽ thúc đẩy ta đi đến với người khác để loan báo làm chứng lòng Chúa thương xót cho người khác bằng yêu thương, bằng phục vụ, bất chấp mọi trở ngại, bất chấp mọi khó khăn, bất chấp mọi thử thách, vì anh em còn quý hơn muôn vàn.